trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, bị truy nã. Đi con đường nào? Đó là cái vấn đề. Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh Khởi, có chút giữ tợn mặt mũi hung dữ dưới mặt nạ, một đôi tròng mắt nhưng là mang theo vài phần mê mang. Trại chủ nếu không định báo thù lời nói, muốn tại thế đạo này sinh tồn, nếu không khó. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, lão Tào nhà cũng còn chưa tới một tay che trời cấp độ. Giang Đông, Ích Châu đều có nơi hiểm yếu vì là nương tựa, chính là Tào Công bây giờ thế lớn, muốn chiếm đoạt này hai nơi sợ cũng không dễ. Trại chủ tiếp tục chiêm sơn vi vương cũng tốt, hoặc là thành lập hương trang cũng có thể, tổng có thể sống sót. Thế đạo mặc dù loạn, nhưng nếu năng lượng như hắn đoán trước tương lai mấy chục năm thiên hạ đại thế, nếu chỉ là muốn sinh tồn, cũng không phải là rất khó khăn. Huống chi không nói Lữ Linh Khởi, chính là Ngụy Việt bản sự, đầu đến đâu một đường chư hầu dưới trướng, đều có thể lăn lộn cái xuất thân, sẽ không quá cao, nhưng cũng không trở thành quá thấp. Lữ Linh Khởi nghe vậy, đối Lưu Nghị hơi hơi thi lễ nói, tạ tiên sinh chỉ giáo, nếu không có việc khác tình, ta liền trước tiên cáo từ. Lưu Nghị gật gật đầu, liền muốn đứng dậy, tiên sinh chậm đã. Ngụy Việt bất thình lình cười ngăn trở Lưu Nghị nói, đại đầu lĩnh còn có chuyện gì? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Việt, ta sơn trại bây giờ gây này tào nhân, bây giờ tuy nhiên bằng vào tiên sinh diệu kế lùi những sơn tặc kia, nhưng cũng lộ bộ dạng, ta đã phái ra tiêu thám tiến đến phụ cận thành trì tìm hiểu tin tức, muốn đến ít ngày nữa liền muốn thiên tỷ sơn trại. Tiên sinh đã là thợ thủ công, bản sự tất nhiên không yếu, không biết tiên sinh có thể giúp ta các loại một lần nữa thành lập sơn trại. Ngụy Việt cười hỏi, cũng tốt. Lưu Nghị ngẫm lại, gật đầu đáp ứng, thành lập một cái sơn trại thu hoạch cũng không giống như trước đó chính mình thành lập một cái tiểu viện mà đơn giản như vậy, nếu có thể xây xong, chính mình các hạng năng lực cầm thu hoạch được một cái chất bay vọt. Đây chính là mình tại cái này thời đại đặt chân căn bản. Với lại hắn rất ngạc nhiên, nếu là mình có thể thành lập được một tòa sơn trại đến, bọn này thân thể kiến trúc năng lượng xuất hiện cái dạng gì thuộc tính. Lập tức Lưu Nghị liền đứng dậy cáo từ, tất nhiên chuẩn bị thiên tỷ, mình cũng phải một lần nữa cho tạo một chiếc xe. Lần này cần ngồi xe ngựa. Trở lại phòng trong dạp thời điểm, đại hoa chính ở chỗ này đùa cẩu nhi, tiểu hài tử khí tới nhanh đi cũng nhanh, huống chi Lưu Nghị đã xin lỗi, chờ Lưu Nghị lúc trở về khí đã sớm tiêu, ngược lại không ngừng truy vấn Lưu Nghị trại chủ tìm hắn chuyện gì. Trại tử bên trong một đám thổ phỉ cũng nhận được muốn thiên tỷ tin tức, bắt đầu cả bắt lính theo danh sách trang. Về phần những sơn dân đó, nhà bị đốt, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ có thể đi, với lại bọn họ cũng không biết rời đi về sau còn có thể hay không tìm tới một chỗ như vậy không cần thu thuế địa phương. Có muốn cùng theo một lúc, cũng có người muốn đi hắn địa phương tìm nghề nghiệp. Buổi chiều thời điểm, đại hoa một mặt không cao hứng tiến đến, có chút nỗi buồn nhìn về phía Lưu Nghị nói, Nghị ca, mẹ, mẫu thân, nói, muốn dẫn, ta quay về tân giã đi. Hồi tân giã, Lưu Nghị nhíu nhíu mày, tân giã cũng không phải cái gì nơi tốt, đón lấy Tào Tháo Nam Trinh, tân giã tay đưa ra phía trước, Lưu bị mang theo mười mấy vạn trăm họ mang nhà mang người hướng về phiền thành đi. Tới một trận xinh đẹp chính trị giả vờ giả vịt, nhưng Lưu Bị lại không có năng lực bảo hộ những người dân này. Nếu đại hoa quay về tân giã, rất có linh khí hài tử, với lại cũng so tầm thường thiếu niên trưởng thành sớm hiểu chuyện. Lưu Nghị thực sự không muốn thiếu niên này như vậy chết yểu. Suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn trở về sao? Dù sao Đặng gia tại Tân Giã chính là đại tông tộc. Dù sao cũng so đi theo một đám sơn tặc tốt. Đặng mẫu không phải tầm thường phụ nhân. Có kiến thức, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Không, không muốn. Hắn, bọn họ, xem thường ta, chúng ta, còn, dù sao là, nghĩ, khi dễ, mẫu thân. Đại Hoa lắc lắc đầu nói, nhưng, mẹ, mẫu thân nói, ta muốn, sách, không, không thể, kế, tiếp tục chờ đợi tại đây, cái này, 2 năm, tích lũy một chút, tiền thuế, đủ, đầy đủ, ta, chúng ta sách tốt, Lưu Nghị cười nói, mang ta đi tìm ngươi mẹ, có việc cùng với nàng thương lượng. Được, Đại Hoa còn chưa nói xong, lại bị một trận gấp rút tiếng bước chân cắt ngang. Nghị lang, không tốt, Lưu Tam Đao vội vàng xông tới, chạy đến Lưu Nghị bên cạnh nói, làm sao? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Lưu Tam Đao, đi nội thành tìm hiểu tin tức huynh đệ trở về. Bọn họ nói, ngươi bị truy nã. Lưu Tam Đao cầm một tấm bố cáo đưa cho Lưu Nghị. Lưu Nghị vội vàng tiếp nhận bố cáo. Này bố cáo là vải làm. Thượng diện vẽ lấy Lưu Nghị chân dung. Không phải rất giống, nhưng cũng có 5-6 phần tương tự. Thượng diện nội dung Lưu Nghị không ít chữ nhận không ra. Nhưng tiền thưởng nơi đó hắn lại nhìn thấy. Cùng vạn tiền, chuyện gì xảy ra? Ta sao liền bị truy nã? Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lưu Tam Đao nói. Bọn họ nói, ngươi là chúng ta sơn trại người, với lại hung ác xảo trá. Lưu Tam Đao cũng không biết chữ. Lưu Nghị tiền thưởng chỉ ở trại chủ cùng đại đầu lĩnh phía dưới. Bởi vậy mới bị những cái kia vào thành tìm hiểu thổ phỉ bọn họ nhớ kỹ. Tào Nhân cái lòng dạ hẹp hòi. Lưu Nghị nghe vậy thầm mắng. Tuy nhiên nghĩ tới sẽ có khả năng này, nhưng thật tóc sinh vẫn cảm thấy ủy khuất. Lúc ấy nếu không phải mình, Tào Nhân toàn quân bị diệt đều nói không chừng. Bởi như vậy, chính mình đi phương Bắc kiếm ăn là rất không có khả năng. Còn đi cái giám Nghiệp Thành, vẫn là tranh thủ thời gian quay về Ngoạn Long Cương nhìn xem Gia Cát Lượng ra làm quan không có. Có thể hay không ôm một cái bắp đùi, về sau giống như Lưu bị lăn lộn, đây cũng là trước mắt chính mình lựa chọn tốt nhất. Không thể đi tiếng Bắc, Giang Đông tuy nhiên an ổn, nhưng Lưu bị hiện tại thiếu người. Với lại chính mình giống như Gia Cát Lượng dù sao cũng hơi giao tình. Không cần lại bắt đầu lại từ đầu. Biết, Lưu Nghị cũng muốn mở. Có Gia Cát Lượng quan hệ, chính mình làm gì nhất định phải ôm lấy Tào Tháo bắp đùi. Ngươi không sợ, Lưu Tam Đao khác biệt hỏi, sợ bọn họ sẽ hủy bỏ đối với ta truy nã. Lưu Nghị hỏi ngược lại, hẳn là sẽ không, Lưu Tam Đao lắc đầu. Loại sự tình này nghĩ cũng biết không có khả năng. Vậy ta tại sao phải sợ, Lưu Nghị không có vấn đề nói. Cũng thế, tuy nhiên trại chủ để cho ta nói cho ngươi nếu cần muốn trợ giúp. Có thể đi tìm nàng, Lưu Tam Đao sờ sờ đầu. Cũng cảm thấy Lưu Nghị nói có lý. Thay ta cảm ơn nhà ngươi trại chủ. Lưu Nghị gật gật đầu. Nghị ca, Lưu Tam Đao sau khi đi, Đại Hoa có chút bận tâm nhìn về phía Lưu Nghị. Hắn tuy nhiên tuổi không lớn lắm, lại hết sức trưởng thành sớm. Biết chuyện này đối với Lưu Nghị ảnh hưởng. Không có việc gì, đi, tìm mẫu thân ngươi đi. Lưu Nghị xoa xoa Đại Hoa đầu, cười nói, hai nhà rời không xa. Lưu Nghị mang theo Đại Hoa đi vào Đặng Mẫu nơi thì Đặng Mẫu đang tại thu thập hành trang. Nhìn thấy Lưu Nghị tới, vội vàng đón lấy, Lưu tiên sinh, tẩu tẩu sao cũng học những người kia gọi bậy, gọi tên của ta là được. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, tiên sinh là có học vấn người. Đặng Mẫu cười nói, dù sao 300 khai trương ngàn loại này chiến tích, đã là đủ nói rõ Lưu Nghị đồng thời không chỉ là một cái công tượng. Thái độ cũng so trước kia cung kính rất nhiều. Lần này đến là nghe Đại Hoa muốn sách, Tẩu tẩu có thể nghe qua Thủy Kính tiên sinh. Lưu Nghị không có trực tiếp mở miệng giữ lại, mà chính là dò hỏi. Thủy Kính tiên sinh đại danh, tự nhiên biết. Đặng Mẫu nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị. Tiên sinh cùng Thủy Kính tiên sinh, ta tự nhiên không biết Thủy Kính tiên sinh. Bất quá ta có một vị hảo hữu, lại cùng Thủy Kính tiên sinh đi lại thân mật, bị Thủy Kính tiên sinh định giá Ngọa Long. Những ngày qua, ta cùng Đại Hoa có chút hợp ý, có ý đem hắn tiến tại Ngọa Long. Không biết tẩu tẩu ý như thế nào? Lưu Nghị cười hỏi, nếu thật là Thủy Kính tiên sinh hảo hữu, muốn đến nhất định là cao sĩ, chỉ là không biết dân phụ có thể cùng nhau đi tới tiếp. Đặng Mẫu tuy nhiên tâm động, lại cũng không có lập tức đáp ứng. Đối với nhi tử việc học, nàng là hết sức cẩn thận. Đương nhiên, vừa vặn ta 2 ngày nữa cũng chuẩn bị trở về một chuyến Ngọa Long Cương. Vừa vặn cầm Đại Hoa tiến tại Khổng Minh, Lưu Nghị gật đầu cười nói. Bất quá, Đại Hoa có thể có danh tử tại trong sơn trại còn tốt. Nhưng Khổng Minh nơi đó dù sao không phải sơn trại. Có, Vong Phu lúc còn sống đã vì hắn đặt tên, vốn định chờ hắn cập quan về sau lại cho hắn. Đặng Mẫu gật đầu nói, ồ, ra sao tên? Lưu Nghị sờ lấy Đại Hoa đầu nói, ngài, ngài, tên rất hay. Đặng ngài, đặng, Lưu Nghị quay đầu, nhìn xem Đại Hoa, đặng ngài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.